Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 70, thì phải làm thế nào đây? Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên ánh mắt hạng gì lợi hại. Mặc dù giờ phút này không thể sử dụng Byakugan, hắn thị lực cũng viễn siêu thường nhân. Dương thần trong mắt hàn quang tự nhiên không thể tránh được ánh mắt của hắn. Hừ, quả nhiên vẫn là có chút thực lực đấy. Nếu không bái kiến ta tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Hơn nữa một kích đem hắn đánh bay. Đại đa số người đều sẽ đối với ta sinh ra e ngại tâm lý. Nhưng cái này Dương thần tựa hồ là muốn tiếp tục cùng ta đấu nữa. Có ý tứ, Lâm Xuyên khóe miệng gảy nhẹ. Trong lòng hừ lạnh nói. Nộp lên xong tất cả thu hoạch. Thoáng do dự một chút. Dương thần mang theo cái kia một tổ ba người. Trực tiếp hướng phía Lâm Xuyên đi tới. Tựa hồ hoàn toàn không e ngại Lâm Xuyên. Thực lực của ngươi rất mạnh. Trước là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá ngươi hung hăng càn quấy không được bao lâu đấy. Dương thần lạnh giọng nói ra. Đang cùng Lâm Xuyên gặp thoáng qua nháy mắt. Nhỏ giọng tiếp tục nói. Trên cái thế giới này, có rất nhiều thiên tài. Đáng tiếc cũng không thể sống đến bọn hắn chân chính lớn lên cái kia một ngày. Lâm Xuyên bình tĩnh nghe xong Dương thần mà nói. Cũng không tức giận, cứ như vậy nhìn chăm chú lên cái này cùng hắn tuổi không kém là bao nhiêu thiếu niên từ từ đi qua. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Xuyên kinh ngạc. Không cách nào đối với Dương thần làm ra cái gì thời điểm. Lâm Xuyên ngón trỏ tay phải nhẹ đập, tiên thuật chakra tuôn hướng đầu ngón tay, bấm tay bắn ra, thì cốt mạch, nhất chỉ xuyên đạn, sâm bạch xương ngón tay nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến gần trong gang tấc Dương thần mà đi, làm hắn căn bản không có thời gian phản ứng, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ cần ra chàng săn bắn liền không thể động thủ, đây là Lâm gia quy củ, lại không nghĩ rằng Lâm Xuyên lớn gan như vậy, vậy mà trực tiếp ở chỗ này động thủ, cái kia màu trắng ám khí tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đánh trúng Dương thần thời điểm, một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra. Bịch một tiếng đem Lâm Xuyên xương ngón tay đánh bay ra ngoài. Lâm Xuyên không có quay đầu. Trong chàng có thể có tốc độ phản ứng như vậy, mà lại có thể linh lực ly thể người. Chỉ có cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng những này đều không trọng yếu. Nhìn xem Dương thần phẫn nộ mà khuôn mặt tái nhợt, cùng với mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Xuyên cười nhẹ mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai. Có ít người xác thực không thể sống đến lớn lên cái kia một ngày. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhíu mày nhìn cách đó không xa Lâm Xuyên. Dựa theo Lâm gia quy củ, ngoại trừ đặc thù chiến đấu hoàn cảnh, Lâm gia địa phương khác là cấm đệ tử tư đấu đấy. Một khi phát hiện đều muốn nhận được nghiêm trọng trừng phạt. Lâm Xuyên như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới trái với. Nhưng hắn cực kỳ khó xử. Bởi vì hắn thật sự không dám đem Lâm Xuyên thế nào. Lâm gia cấm tư đấu. Bắt hắn cho ta cầm xuống. Dương thần như là bắt được nhược điểm gì. Bộ mặt đỏ lên, sắc nhọn mà hưng phấn quát ầm lên. Ồ, Lâm gia không thể tư đấu sao? Lâm Xuyên như là như ở trong mộng mới tỉnh. Quay đầu nhìn về phía tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Người sau khóe miệng bất đắc dĩ kéo ra. Hắn không tin Lâm Xuyên không biết rõ quy định này. Lâm gia quy định, ngoại trừ chỗ đặc thù bên ngoài, địa phương còn lại cấm hết thảy đệ tử tư đấu. Trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt vắng lặng nói. Không có đối với Lâm Xuyên động thủ, ngược lại tại trong lòng suy tư lấy muốn tìm một cái dạng gì lý do nhường Lâm Xuyên chịu thua xin lỗi. Hắn tốt đem chuyện này hóa giải. Một bên là đang chấp hành nhiệm vụ. Một bên là không muốn đắc tội chi nhân. Hắn là thật sự đau đầu. À hát, nguyên lai còn có quy định như vậy. Lâm Xuyên con mắt trợn trừng lên đấy. Phảng phất mới biết được cái này mọi người đều biết quy định. Nhưng theo cái kia khoa trương trong lúc biểu lộ, những người khác liếc liền có thể nhìn ra Lâm Xuyên là trang. Ách, bất quá ta nhớ rõ vừa mới bọn hắn có đã nói với ta. Đợi lát nữa muốn dẫn chúng ta đi chân chính Lâm gia. Nói cách khác tại đây không phải chân chính Lâm gia, Cho nên quy định này không có tác dụng a, Lâm Xuyên vẻ mặt người vô tội nhìn xem Trúc Cơ Kỳ tu sĩ nói ra. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Lâm Xuyên. Những lời này đúng là những cái kia Lâm gia đệ tử nói. Hơn nữa không chỉ là nói với Lâm Xuyên rồi, mà là tất cả mọi người đã nghe được những lời này. Nhưng người ta có ý tứ là muốn dẫn thông qua khảo hạch người tiến vào Lâm gia khu vực hạch tâm. Cũng không phải nói tại đây cũng không phải là Lâm gia. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ nhếch miệng, cuối cùng chỉ nói một câu. Tại đây cũng là Lâm gia. Về sau chú ý, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái này bất công cũng quá rõ ràng đi. Trong lòng mọi người cảm thán nói. Nhưng không có người nào dám mở miệng nói cái gì. Về phần Dương Thần, đã sớm khí thẳng trợn mắt rồi. Chỉ vào Lâm Xuyên ngươi cả buổi nói không nên lời một câu. Lâm Xuyên đối với cái kia Trúc Cơ Kỳ tu sĩ khom người một cái. Nhẹ giọng nói ra, là ta quá liều lĩnh. Mong rằng sư huynh thứ lỗi. Làm một đã từng 20 tuổi SV, Lâm Xuyên từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Lâm gia đệ tử thái độ đối với hắn. Đó là một loại thận trọng kính sợ. Tại liên tưởng đến hắn tại chàng săn bắn thi triển tiên pháp hào hỏa câu thuật. Đây chính là ở trước mặt mọi người trắng trợn thả ra. Nếu như nói Lâm gia không đúng chàng săn bắn giám sát. Đánh chết hắn cũng không tin. Xem ra Lâm gia cao tầng đã chú ý đến ta rồi. Ngược lại là chính hợp ý ta. Đây là Lâm Xuyên sau khi ra ngoài trong nội tâm hiển hiện câu nói đầu tiên. Về phần đối với Dương Thần ra tay, Lâm Xuyên đã sớm tính toán tốt rồi. Cái kia Trúc Cơ Kỳ tu sĩ khoảng cách bên này gần như vậy. Hắn thì cốt mạch căn bản đánh không đến Dương Thần. Loại trình độ này ra tay, cuối cùng chỉ có thể theo chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không phương pháp giải quyết, mà Lâm Xuyên muốn thì ra là kết cục như vậy. Hắn thầm nghĩ chọc tức một chút cái kia tự cho là đúng Dương Thần. Đồng thời thí nghiệm một ít không thể cho ai biết đồ vật. Giờ phút này đối mặt Dương Thần, Lâm Xuyên đột nhiên chậm rãi cười khai mở, đối với người sau dựng lên một cái to lớn khẩu hình. Thì phải làm thế nào đây? Dương Thần khí trực tiếp giơ chân. Linh khí vận chuyển hạ tự muốn cùng Lâm Xuyên dốc sức liều mạng. Đủ rồi, tất cả yên lặng cho ta một ít, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ rốt cục không thể nhịn được nữa. Sắc mặt hắc cùng nước cốt giống như quát, Dương Thần thở hổn hển, tựa hồ tại đây một tiếng trong thanh tỉnh một ít, sắc mặt lạnh như băng nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, nắm đấm buộc chặt lại buông ra, một lúc sau một câu cũng không nói quay người ly khai. Hắn không biết rõ hôm nay là làm sao vậy, đối mặt cái này tên là Lâm Xuyên thiếu niên tóc trắng. Lý trí của hắn tựa hồ cũng không thấy, luôn có một loại kỳ quái xúc động, liền chính hắn đều không thể ức chế xúc động, cái này xúc động thôn phệ ý chí của hắn, làm hắn cảm xúc ở vào một loại cực độ trạng thái không ổn định. Phảng phất thùng thuốc súng, một điểm liền tạc, nhất là tại Lâm Xuyên khiêu khích phía dưới. Tâm tình của hắn càng thêm khó có thể khống chế, thẳng đến vừa mới bị cái kia Trúc Cơ Kỳ tu sĩ một câu bừng tỉnh. Dương Thần trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác xấu. Hắn thậm chí cảm thấy tựu là Lâm Xuyên tại điều khiển đây hết thảy. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Dương Thần, Lâm Xuyên hơi nhếch khóe môi lên. Ảo thuật không chỉ là Serenian mới có thể sử dụng, thông qua ngôn ngữ cùng cảm xúc kích phát, ta cũng như thế có thể ảnh hưởng người khác, bất quá cái này Dương Thần phản ứng ngược lại là thật mau. Hơn nữa có thể nhanh chóng quản lý tâm tình của mình. Biết rõ tránh đi ta, ngược lại là thật thú vị đâu. Trong lúc đang suy tư, một người cao lớn thiếu niên thân ảnh theo chàng săn bắn đi ra. Xa xa cao hơn bạn cùng lứa tuổi thân cao khiến cho hắn trong đám người là như vậy chướng mắt. Đúng là Lâm Xuyên chỗ chú ý chính là cái kia dị tộc nhân pháp dạ. Cách chương.